Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Thẩm Hân Tình Yêu, ngũ, tương đối những người khác, Mộ Thanh Nghiên càng đau lòng Thẩm Hân, cũng tối phiền muộn nàng cá nhân vấn đề, bất quá nàng bây giờ còn tuổi trẻ, cho dù lần này cùng Lãnh Nhược Thủy vô duyên, cũng không cần rất sốt ruột. Thẩm Hân ngày thứ hai buổi sáng rời giường rửa mặt qua đi Lãnh Nhược Thủy phòng. Phát hiện Lãnh Nhược Thủy thế nhưng không ở, tiểu lâu địa phương khác cũng không thấy được nhân. Tìm nửa ngày, cuối cùng ở trên bàn học nhìn đến một chương nhắn lại điều. Ta đi ra ngoài có chút việc, buổi tối trở về, chớ niệm mà ni Lãnh Nhược Thủy lưu. Lãnh Nhược Thủy rồng bay phượng múa chữ viết nhường Thẩm Hân, sùng bái thật lâu. Hơn nửa ngày tai nghĩ đến chớ niệm hai chữ có chút ái muội, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng thấp giọng mắng, thối Lãnh Nhược Thủy, thiên tài niệm ngươi đâu. Mắng xong, nàng phát hiện trong lòng nàng ngọt ngào, rất kỳ quái một loại cảm giác. Nàng không biết loại cảm giác này là cái gì, cũng không có nghĩ nhiều, bắt đầu bận việc gia vụ. Sự tình làm xong, liền giống thường lui tới giống nhau, đọc sách luyện tự. Bất quá hôm nay không phải chiếu bảng chữ mẫu luyện tự, hôm nay là chiếu Lãnh Nhược Thủy nhắn lại điều luyện. Rất dễ dàng hỗn đến trời tối, nàng phát hiện chính mình vừa nghe đến trước mặt có tiếng bước chân, sẽ thăm dò nhìn, như thế nhìn vài lần, đột nhiên ý thức được nàng quá mức nhớ Lãnh Nhược Thủy. Không khỏi kinh ngốc, má ơi, hắn nói chớ niệm, thật đúng là chuyện này. Bất quá, nàng lúc này không có nghĩ nhiều, chỉ đem chính mình thắc thỏm cho rằng đối ân nhân lo lắng. Hơn 10 giờ đêm, Lãnh Nhược Thủy vẫn là không có trở về. Thẩm Hân ở chính mình phòng ngủ không được, cuối cùng ôm chính mình chăn ở Lãnh Nhược Thủy ngủ trên giường. Lãnh Nhược Thủy nửa đêm trở về, kéo ra chính mình đèn trong phòng, nhìn đến trên giường Thẩm Hân chăn mỏng đạp khai sau kiều diễm phong cảnh. Chạy nhanh kéo diệt đèn điện trốn đi Thẩm Hân phòng. Hợp y ngủ một đêm mon sơ ngày thứ hai buổi sáng Thẩm Hân tỉnh lại, gặp chính mình còn tại Lãnh Nhược Thủy ngủ trên giường, cho rằng Lãnh Nhược Thủy không có về nhà, liền nhu ánh mắt rời giường, muốn về phòng của mình thay quần áo. Tưởng đến trong nhà không có người, nàng chưa đi đến chính mình phòng ngủ môn liền giải khai áo ngủ nút thắt, đẩy ra sau cửa phòng, áo ngủ hướng phía sau lôi kéo sẽ đi chính mình bên giường lấy quần áo mặc. Đi rồi hai bước, nhìn đến trên giường Lãnh Nhược Thủy, tuy rằng là nhắm mắt lại ngủ say Lãnh Nhược Thủy, nàng vẫn là thất kinh hét dầm lên. A, Lãnh Nhược Thủy nghe tiếng dựng lên, thấy được so với tối hôm qua xem còn muốn nhiều cảnh xuân. Bởi vì còn không có đi ra ngoài mua quần áo, Thẩm Hân trong áo ngủ là thật không? Cởi áo ngủ nàng, chỉ còn trên người ngủ khố. Lãnh Nhược Thủy cuống quýt tựa đầu xoay khai, nhưng cường đại thị giác đánh sâu vào mang đến rung động nhường hắn hô hấp đằng dồn dập lên. Thẩm Hân tỉnh ngộ đi lại, cuống quýt trốn ra bản thân phòng, đi Lãnh Nhược Thủy phòng tìm quần áo mặc. Mặc xong quần áo sau oa ở trong phòng trên sofa nức nở đứng lên. Nàng cảm thấy ủy khuất mà bi thương, lại không biết ủy khuất cái gì, bi thương cái gì, phạm sai lầm là chính mình được không, nhưng mà chính là muốn khóc. Lãnh Nhược Thủy ở Thẩm Hân trong phòng sừng sốt thật lâu sau, rốt cục trở về chính mình phòng, nhìn đến khóc Thẩm Hân, hắn không nói gì, tiên tiến phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó chậm rãi đi đến Thẩm Hân trước mặt, thấp giọng nói, vui sướng, ta đói bụng. Thẩm Hân không để ý hắn, tiếp tục khóc, hắn nhấc tay làm thề trạng, đã quên chuyện vừa rồi đi, coi như không có phát sinh, ta thề. Chuyện này tuyệt không nói cho những người khác. Thẩm Hân vẫn như cũ không ngẩng đầu, khóc càng lớn tiếng. Lãnh Nhược Thủy chớp chớp mắt, chậm rãi nói, Thẩm Hân, làm bạn gái của ta đi. Thẩm Hân tiếng khóc im bặt đình chỉ, nhưng là chỉ lưu lại một giây, rất nhanh nàng có nước nở đứng lên. Lãnh Nhược Thủy khẽ cười một tiếng, như vậy ngươi nếu đáp ứng làm ta bạn gái phải đi nấu cơm, nếu không đáp ứng hôm nay sẽ không nấu cơm. Chúng ta hôm nay cùng nhau đói một ngày. Thẩm Hân không có cách nào khác, khóc. Nàng bụng mặt ẩn ẩn nói, vô lại, người này thật sự là rất vô lại. Nhưng là, nàng là thích hắn, vô lại cũng thích. OCV by Love Dayo, hết chương.